Chương 185, nhiệm vụ phân phối. 141, 20, 59 số lượng NG4, 3269 đến khi Giang Thiên đem tất cả tang vật bỏ vào mình nhận thuật quyển trục bên trong thời điểm, gạ tù tập đoàn đã hoàn toàn xích mích, trước cửa nổ, tất cả mọi người có nghe được, gạ tù chết tin tức cũng liền thật nhanh truyền đến tất cả mọi người bên thai bên trong, cây ngược lại mi hầu tán, nói đúng là trước mắt hỗn loạn tràng cảnh đi. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, a mắt lạnh nhìn nguyên bản còn xưng huynh gọi đệ đám kia côn đồ vì đi một tí vật đáng tiền đánh túi bụi. Giang Thiên khẽ mỉm cười một cái, phi lôi thần chi thuật tiêu thất, đã không có gạ tù. Đây là côn đồ hẳn không có biện pháp ở hợp lại ước hiếp bách tính. Sóng chi quốc cùng với phụ cận quốc gia nhân dân, sinh hoạt cũng sẽ bắt đầu chậm rãi chuyển tốt đi. Lúc này đây Giang Thiên không có ở trên đường dây dưa thời gian. Trực tiếp phi lôi thần về tới ạ cả sủ kỳ căn cứ. Hả, trở về nhanh như vậy, 30 ước lượng mang về sao? Nạ gạ tổ thấy được Giang Thiên, nhàn nhạt hỏi, thẳng đến hiện tại, nạ gạ tổ cũng không có tin tưởng Giang Thiên có thể lấy được 30 ước 2 thiên văn tài chính. Ha ha, ngươi có chứng kiến ta nhiệm vụ thất bại sao? Giang Thiên đối với nạ gạ tổ nói rằng, ngươi hoàn thành. Nạ gạ tổ trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, nếu như tài chính đáo vị nói, phía dưới hành động có thể toàn diện triển khai. Ha ha, đương nhiên. Giang Thiên móc ra thả ở cả bụ tổ bên trong sổ tiết kiệm, đưa cho nạ gạ tổ. Nạ gạ tổ tiếp nhận sổ tiết kiệm nhìn một cái. Ha ha, thật không ngờ lại có 50 ước lưỡng, như vậy tiền của chúng ta sẽ càng thêm thừa thải. Nạ gạ tổ cười cười, cả cụ rủ, ngươi tới đây một chút. Đi qua nhẫn, nạ gạ tổ hướng cả cụ rủ truyền tống tin tức. Có lẽ là sừng đều nghĩ tới điều gì. Lúc này đây chạy tới tốc độ nhanh vô cùng, cái này cũng không giống như lấy trước kia cái luôn là chậm ràng giặc cả cụ rủ, chứng kiến Giang Thiên đã ở, sừng đều biết là cái gì chuyện. Tiếp nhận nạ gạ tổ thay tới được sổ tiết kiệm, cả cụ rủ xem một rưỡi sau đó hơi kém không có ngất đi, cũng liền ngắn ngủi thập ngày, Giang Thiên liền thu tập được 50 ước lưỡng, vậy mình trước đây tân tân khổ khổ sát nhân kiếm tiền không phải làm không công sao? Tốn thời gian lại cố sức, cuối cùng lấy được tiền đoa còn không so sánh được thượng nhân ra. Hay là trước đi đem số tiền này lấy ra chứ? Nạ gạ tổ nói rằng, như vậy chúng ta có thể đi họp, phân phối dưới một giai đoạn mỗi cái tiểu đội nhiệm vụ đối tượng. Cả cụ rủ gật đầu. Mật mã là 123456, hai cái đều vâng. Giang Thiên nói bổ sung. Cả cụ rủ gật đầu, liền ngựa không ngừng vó đi ra, hắn cũng biết lúc này then chốt, không có dám chậm trễ. Khoảng chừng 4-50 phút bộ dạng, sừng đều trở về. Nagato, tiền đã toàn bộ đã lấy ra, hiện tại tiền của chúng ta đã vô cùng thừa thải, hành động có thể bắt đầu tiến hành rồi. Ân, Nagato gật đầu, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, thời gian dài như vậy chuẩn bị, không phải là vì bây giờ kế hoạch sao? Bây giờ kế hoạch rốt cục bắt đầu rồi, Nagato làm sao có thể mất hứng đây? Mọi người, đến phòng họp đại sảnh tập hợp. Nạ gạ tổ hướng về phía dưới mặt nhẫn đạt tập hợp mệnh lệnh. Một lát sau, tất cả thành viên tổ chức toàn bộ tất cả tập hợp lên. Các vị, trải qua thời gian dài như vậy chuẩn bị, tiền của chúng ta đã vô cùng thừa thải. Sau này tuy là còn có thể tiếp một ít nhiệm vụ, nhưng chắc là sẽ không lại giống như kiểu trước đây. Chúng ta mục tiêu bắt đầu rời đi, hiện tại chúng ta mà bắt đầu tổ chức bộ thứ hai kế hoạch, vi thú chóc nã. Nghe đồn thân là thập vĩ gì nụ gì kỷ lục đạo tiên nhân ở đi về cõi tiên trước, đem thập vĩ lực lượng chia làm cựu phần, phân biệt phong ấn tại bất đồng địa phương. Trải qua nhiều năm như vậy, 9 con vĩ thú đều trên thế gian xuất hiện qua, sau đó lại bị người nhóm phong ấn tại không phải đồng nhân trong cơ thể, mà chúng ta mục tiêu chính là chóc nã 9 con vĩ thú, lại một lần nữa đem lực lượng của bọn họ dung hợp được, có thể dùng thập vĩ một lần nữa phủ xuống nhân gian. Nagato hơi dừng lại một chút. Muốn bắt được gì nụ gì kỳ, chúng ta đây liền cần biết 9 gì nụ gì kỳ chỗ ở vị trí. Đến hiện tại, một đôi gì nụ gì kỳ, nhị vi gì nụ gì kỳ, bát vi cùng cửu vi gì nụ gì kỳ tin tức chúng ta đã có, thế nhưng còn lại vi thú tin tức chúng ta nhưng không có. Ta cho mỗi một ít đội thời gian 3 năm, hy vọng các ngươi tìm ra những thứ này vi thú chỗ ở vị trí. Đương nhiên, nếu có thực lực, đem bọn họ năng lực cũng biết đến đó là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng là chuyện này không thể đánh rắn động cỏ, bây giờ còn chưa phải là chóc nã vi thú thời cơ. Hiểu chưa? Nạ gạ tổ huy nghiêm hỏi. Hiểu. Được, phía dưới chúng ta mà bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Xa xô gì cùng ấy đã ra, tam vĩ gì nụ gì kỳ tin tức liền giao cho các ngươi. Không có vấn đề, cuốn ở trên người ta. Ấy đã ra ngang ngược vỗ vỗ mình nói rằng. Ân, Uchiha Itchia, Hoshiga kỳ kỳ sảm, tứ vĩ gì nụ gì kỳ tin tức liền giao cho các ngươi. Hảo cả cụ rủ, khi đạn, ngũ vĩ gì nụ gì kỳ tin tức chính là của các ngươi. Ha ha, rốt cục không muốn lại đi thu thập trái tim. Chỉ có như vậy chỉ có đủ kích thích chứ sao. Hy đản trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ta và cô nạn phụ trách vùn x gì nụ gì kỳ, cuối cùng còn dư lại thất vĩ gì nụ gì kỳ liền giao cho tuyệt cùng Giang Thiên. Đi thời gian 3 năm, ta muốn còn là phi thường sung túc, ta cũng không muốn đến lúc đó, các ngươi không có mang trở về bất luận cái gì một chút tin tức. Được rồi tan học đi. Nagato nói rằng, Giang Thiên, phía dưới hy vọng chúng ta có thể hợp tác khoái trá. Tuyệt đi tới Giang Thiên bên người, hướng về phía Giang Thiên nói rằng. À, hợp tác chúng ta tại sao muốn hợp tác cả Giang Thiên tả hữu hoàng liêu hoàng đầu, biểu thị chính mình không rõ bạch dẹt ý tứ. Biết rất rõ ràng Giang Thiên là đang nói lấy chơi, tuyệt lại không có cách nào. Nạ gạ tổ không phải đã nói rồi sao hai chúng ta muốn tổ đội thu thập có quan thất vĩ gì nủ gì kỳ tin tức. Hả, ngươi nói thì ra là cái này món sự tình à. Cái này là không cần hợp tác, tìm được vi thu chỗ vị trí nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ngược lại cái này là ngươi cường hạng, sau đó như thế nào thu hoạch vi thu thực lực tư liệu sự tình liền giao cho ta đi. Cho nên nói, hai chúng ta vẫn là có thể xa nhau hoàn thành cái này nhiệm vụ, được rồi, ngươi nhanh lên một chút đi tìm tìm, thất vĩ gì nụ gì kỳ đến cùng ở nơi nào đi, trở về trò chuyện. Giang Thiên vô vô tuyệt bả vai, đi từ từ đi ra ngoài. Biến mất ở tuyệt phạm vi nhìn. Như vậy cũng có thể A Tuyệt trên mặt của toát ra một cái dấu hỏi thật to. Tuy là hạ mới nhiệm vụ, nhưng là trong hạ cả sủ kỳ mặt người cũng đều ở. Thời gian 3 năm, nhanh thế nhưng cũng chậm, bây giờ còn không có bao nhiêu người xuất ruột. Thời gian liền như vậy một ngày quá khứ. Giữa lúc Giang Thiên cùng cô nạn, Giang Vũ hưởng thụ hạnh phúc thời gian thời điểm, một nhân vật xông vào Vũ Nhân Thôn, mà người hắn muốn tìm. Chính là của chúng ta chân heo Giang Thiên. Nhận được hưu tâm nhân ý bảo, cái này mạo đột đột xông vào Vũ Nhận Thôn giá hỏa sống gặp được Giang Thiên. Họ rồ xì mà tìm ta có cái gì sự tình sao Giang Thiên nhìn người tới sau, cũng biết vị này chính là họ rồ xì mà thủ hạ. Họ rồ xì mà đại nhân đang bí mật tiến hành một cái phá hư cổ nổ hạ kế hoạch, hy vọng có thể đạt được Giang Thiên đại nhân trợ giúp. Người đến cung kính nói với Giang Thiên. Hả, thật sao còn nữa? Họ rồ xì mà đại nhân hy vọng Giang Thiên đại nhân có thể lập tức chạy đi âm nhẫn thôn, tiến hành hiệp trợ. Hả, ta biết rồi, ta trở về nói cho họ rồ xì mà đi, ta ngay lập tức sẽ đến. Nhìn cung kính đi ra truyền tin người, Giang Thiên bất đắc dĩ cười cười, hắn sinh mệnh tức sắp biến mất, tiến nhập Vũ Nhẫn thôn đừng thôn lý ra, là không có một có thể sống đi ra, không có một ngoại lệ. Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch, đã bắt đầu rồi không Giang Thiên miễn cưỡng nói rằng.